ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Lương Song Kỳ ở nhà sẽ câu được câu không mà bồi mẫu thân nhìn xem tivi. Hắn đã ở trong đầu đem chuyện xưa bổ sung hoàn chỉnh. Nghiêm túc nói, nếu dựa theo phim truyền hình kịch bản, Tiêu Tiêu trong tương lai sẽ gặp được một cái bần cùng mà thiện lương bằng hữu. Hơn nữa ngươi cảm thấy nàng cùng sở hữu bằng hữu đều không giống nhau. Sở Tiêu Tiêu mờ mịt nói, kia cùng Kỳ Kỳ ca ca cũng không giống nhau sao? Lương Song Kỳ như suy tư gì mà đỡ cằm, ấn thường quy tới nói, chúng ta khả năng còn sẽ vì nàng cãi nhau. Nếu không mặt sau hơn 10 tập không nội dung diễn, Lương Song Kỳ càng nghĩ càng lo lắng. Hắn đã dò số chỗ ngồi phim truyền hình nữ vai phụ. Tổng cảm thấy chính mình kết cục muốn cùng Sở Tiêu Tiêu đường ai nấy đi. Nhất thời thần sắc ngưng trọng, hắn giả thiết là thanh mai trúc mã. Ở trong tivi thường xuyên là trở ngại vai chính pháo hôi. Dù sao không có gì kết cục tốt, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào liền có hơn 10 tập. Sở Tiêu Tiêu khách quan địa điểm bình, Kỳ Kỳ ca ca. Người câu chuyện này so trong mộng lên mặt trăng còn lợi hại, không viết tiểu thuyết thật là đáng. Tiếc, Sở Tiêu Tiêu bị Lương Song Kỳ nhảy lên tư duy ngắt lời. Nàng không bao lâu cũng quên đi sợi tóc khóa kéo tiểu nhạc đệm. Cùng với kính đen tiểu nữ hài, viện bảo tàng du lãm sau. Lương Thần mang theo 2 cái tiểu hài tử ăn thịt nướng. Nháy mắt phóng đi du ngoạn mang đến mỏi mệt. Sở Tiêu Tiêu đã thói quen Lương Thúc Thúc tác phong, đối phương là rõ đầu rõ đuôi ăn thịt động vật, nếu không có thịt loại hút vào, tựa như không ăn cơm giống nhau, Lương Thần một bên thịt nướng, một bên nói chuyện phiếm, Tiêu Tiêu cũng mau học tiểu học lạp, Lương Song Kỳ sớm đem 2 người cùng giáo tin vui truyền quay. Lại trong nhà, hắn chỉ kém phiên dịch thành miêu ngữ báo cho mèo đen Lương Tư Đặc, Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu. Lại do dự nói, nhưng ta còn không biết tiểu học là cái dạng gì, Sở Tiêu Tiêu lần trước liền đầu óc choáng váng mà. Tiến trường học khảo thí, sau đó mê mê hoặc hoặc mà tùy đại lưu ra tới. Hoàn toàn quên đi vườn trường cảnh tượng, Lương Thần lập tức sai khiến nhiệm vụ. Lương Song Kỳ, người cấp Tiêu Tiêu giới thiệu một chút các ngươi tiểu học, Sở Tiêu Tiêu mắt trông mong mà nhìn. Phía Lương Song Kỳ. Liền nghe hắn ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi đáp, thực nhàm chán địa phương, Sở Tiêu Tiêu nháy mắt hoàn toàn thất vọng. Lương Thần mày một trọn, bất mãn mà nhắc nhở, ngoặc kép, ta còn ngồi ở nơi này đâu, Lương Thần, nghịch thử, cư nhiên lại bắt đầu ghét học. Lương Song Kỳ thở dài nói, chính là thực nhàm chán địa phương, thứ 2 đến thứ 6 đều phải xuyên giáo phục, mới vừa vào học còn muốn hệ lục khăn quàng. Thể dục lão sư tổng ở cuối kỳ sinh bệnh, nhà ăn đồ ăn cũng thực bình thường, liền kỳ nghỉ đều không có Tiêu Tiêu nhà trẻ nhiều, nghỉ còn muốn biên hơn 10 thiên viết văn. Lương Song Kỳ vẫn luôn đối với trường học kỳ nghỉ thiếu canh cánh trong lòng. Sở Tiêu Tiêu nhà trẻ liền lễ Giáng sinh đều có ngày nghỉ. Hắn lại muốn khổ ha ha mà ôn tập tiểu trắc, Sở Tiêu Tiêu càng nghe càng uể oải. Nàng không nghĩ tới tiểu học là như thế nghiêm khắc địa phương. Chẳng những có đủ loại kiểu dáng quy củ, còn muốn mỗi ngày thống nhất trang phục, càng miễn bàn không đếm được trắc nghiệm mơ siêu nàng đầu nhỏ nháy mắt gục xuống xuống dưới. Nhìn qua lo lắng sốt ruột, nhà trẻ tựa hồ càng tự do tự tại, Lương Thần nhận thấy được tiểu cô nương suy sút. Hắn lập tức nhắc nhở nói, khụ khụ, Lương Song Kỳ tiếp thu đến phụ thân ám chỉ. Ngẩng đầu liền phát hiện tiểu đồng bọn giống như héo tiểu hoa. Nàng tựa hồ đối tương lai tràn ngập lo lắng. Hắn tức khắc đánh lên tinh thần. Sửa miệng an ủi nói. Bất quá Tiêu Tiêu nếu là cùng ta cùng giáo. Nói không chừng liền không như vậy nhàm chán lạp. Trường học cũng là biến hóa phát triển. Lương Song Kỳ vừa rồi là chân tình biểu lộ. Hắn xác thật không có đối tiểu học tình huống nói dối. Nhưng hắn cũng không có khuyên Sở Tiêu Tiêu đừng đi học ý tứ. Chỉ là tiểu học cùng quốc tế nhà trẻ đích xác có rất nhiều bất đồng. Hắn tiểu học cạnh tranh áp lực rất đại, từ ban nhạc đến niên cấp đều có đề thi chung, khảo thí sau còn muốn phát thành tích điều. Tựa như người trưởng thành tiền lương đều giống nhau, Sở Tiêu Tiêu trong lòng biết Lương Song Kỳ không nói bừa, nàng trước kia liền phát hiện Kỳ Kỳ ca ca cùng Dương Nhân tỷ tỷ tác nghiệp thật nhiều. Cùng chính mình tựa hồ không quá tương đồng, Lương Thần vội vàng trở về bù. Nói, không hắn nói được như vậy khoa trương, Tiêu Tiêu về sau liền biết rồi, Sở Tiêu Tiêu gật gật đầu. Nàng hiện tại chỉ biết chính mình học hào là ba hào. Đây là bị vượt xa người thường ban trúng tuyển sau tự động sinh ra đánh số. Trừ này bên ngoài, nàng đối tiểu học hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể thông qua người khác tới giải, Sở Tiêu Tiêu đối tiểu học ôm ấp một chút lo sợ. Sở Tiêu Giật thì tại nửa năm gian thành tích đại bùng nổ. Hắn diễn viên chính phim truyền hình ở đài truyền hình cập trên mạng đại bạo một đợt. Đúng là Sở Tiêu Tiêu cùng Lưu Vận Hàm quen biết kia bộ hiện đại kịch. Sở Tiêu Giật bằng vào này bộ tác phẩm, chẳng những bị đề danh mẫu phim truyền hình giải thưởng lớn tốt nhất nam chính. Cuối cùng còn thành công mà đoạt được giải thưởng, này cũng không phải là không hề hàm kim lượng. Giải thưởng, cùng Sở Tiêu Giật lúc trước bị trào ảnh đế, hắc xưng bất đồng. Hắn lúc này xác xác thật thật mà trở thành thị đế. Sở Tiêu Giật lại lần nữa đi lên đài lãnh thưởng, hắn nhất thời cảm khái vạn ngàn, khó được lộ ra tiếng lòng, ta tưởng tại đây cảm tạ vẫn luôn bao dung cập duy trì người nhà của ta. Bọn họ xác thật giáo hội ta rất nhiều đồ vật, này bộ kịch hiện đại là cả nhà đầu một hồi tập thể tới thăm ban. Sở Tiêu Giật khi đó chỉ nhớ rõ chính mình ở đoàn phim rất thả lòng, lại không nghĩ rằng sẽ đạt được như thế tốt thành tích. Có lẽ vận mệnh chú định đều có ý trời, Hà Hâm nghe được lời này. Hắn đứng ở dưới đài cũng chỉ kém cảm động đến rơi lệ. Sở Tiêu Giật qua đi liên tiếp ở lên tiếng khi lật xe. Hiện giờ rốt cuộc nghiêm túc đứng đắn một hồi, cư nhiên không có phát biểu giật ngôn giật ngữ, tuy rằng minh tinh cảm tạ người nhà lời nói ngẫu nhiên. Có vẻ phía chính phủ, nhưng Hà Hâm biết nhà mình nghệ sĩ xác thật là có cảm mà phát. Sở Tiêu Giật hiện tại muốn bình thản đến nhiều, hắn không hề giống quá khứ như vậy bén nhọn, đảo không phải mất đi niên thiếu mũi nhọn, chỉ là học được không hề đâm bị thương người khác. Đương nhiên, Sở Tiêu Giật đoạt giải sau cũng ít không được phóng viên phỏng vấn. Hắn ở đài lãnh thưởng thượng trấn định thong dong, nhưng xuống đài sau liền nháy mắt theo không kịp tranh, lại bắt đầu gián đoạn tính giới liệu, phóng viên. Ngươi nói người trong nhà giáo hội ngươi rất nhiều đồ vật. Kia Tiêu Tiêu đều giáo hội ngươi cái gì đâu. Nếu đổi làm mặt khác minh tinh nói cảm tạ người nhà. Các phóng viên đương nhiên sẽ không tích cực đối phương người nhà giáo cái gì. Nhưng Sở Tiêu Giật người nhà có Sở Tiêu Tiêu. Này xem như hảo liêu đề tài a. Sở Tiêu Giật tiến có thể nói muội muội giáo hội chính mình ái hòa thân tình. Lui có thể nói muội muội giáo hội chính mình tiếng Anh cùng toán học. Ở phóng viên xem ra là tuyệt không sẽ lật xe phỏng vấn vấn đề, Sở Tiêu Giật nghe xong vấn đề. Hắn nhớ tới đã từng tàn phá, do dự mà thử nói. Ma pháp, Sở Tiêu Giật, thật không dám giấu giếm. Những cái đó lung tung rối loạn chú ngữ có thể so tiếng Anh khó quá nhiều. Phóng viên, ngoặc kép chấm hỏi. Tân nhiệm thị đế dựa ma pháp thượng vị, Sở Tiêu Giật đạt được thị đế sau, đoàn đội lại quan tuyên hắn tham diễn Hollywood đại tác phẩm. Hắn càng là ở lần thứ ba xuân vãn sân khấu thượng tướng một đầu sủi cảo sướng vang đại giang. Nam Bắc, trong lúc nhất thời nổi bật vô song, ẩn ẩn có phi thăng tư thế, nếu Sở Tiêu Giật Hollywood thí thủy thành công, hắn so sánh với đồng kỳ là có thể nghênh đón tấn chức. Chân chính mà nhốt đánh vào quốc tế hóa sân khấu, nhưng hắn nếu là một chân đạp không, cũng có khả năng rơi cực thảm. Ai làm hắn gần nhất cho hấp thụ ánh sáng quá nhiều, người đều là tương đương lợi thế mà hiện thực tồn tại, nếu Sở Tiêu Giật này hồi một bước lên trời, hắn chính là vì nước làm vẻ vang thanh niên diễn viên. Nếu hắn nếu là ngã hạ đám mây, kia lập tức là ai đều có thể dẫm hắn hai chân. Toàn ngôn toàn ngữ một giây bạo lều, Sở Tiêu Giật từ trước đến nay ra mặt dày. Hắn gần nhất đều bị người ngoài phủng đến sợ hãi. nhất thời có chút không biết theo ai. Hắn trước kia là khen ngợi cùng kém bình đều có, đều đã thói quen này chờ trạng huống. Hiện giờ bên tai tràn đầy khen thanh, ngược lại cảm thấy không chân thật. Cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình tựa như siếc DJ. Phía dưới đều là vỗ tay cập âm thanh ủng hộ. Trên thực tế nguy cơ thật mạnh, khách sạn nội. Sở Tiêu giật phiên account marketing thông bản thảo, nhịn không được phun tào nói. Các ngươi có thể đừng cho ta phát loại này phủng sát thông bản thảo sao? Ta có các ngươi nói được như vậy hảo sao? Sở Tiêu giật nhìn bài viết đều mờ mịt, hắn đã bị thổi thành ái gia chuyên nghiệp, dám mới vừa thật tình. Sướng diễn xong tê lưu lượng tiểu sinh đệ nhất nhân, phải biết rằng chính mình trước kia ngoại giới đánh giá đều là đương trường mặt đen. EQ thấp sẽ không nói, ca khúc chỉ thụ phấn ti nhiệt phùng, hiện tại một sớm nghịch truyền, quả thực lời nói đều làm này đó vô lương truyền thông nói xong, ha hâm khó xử nói. Ân, người suy nghĩ nhiều quá, chúng ta không có tiền phát này đó, có thể là phát hành phương ý tứ, Sở Tiêu giật hiện giờ giá trị thương mại cực cao. Tự nhiên sẽ có nhà tư sản hỗ trợ kết cục. Nếu hắn Hollywood tác phẩm chiếu phim hưởng ứng không tồi, vô số tân cảnh ô liu liền sẽ đầu tới. Đây là trục lợi tư bản, bọn họ cũng không để ý minh tinh hay không trường tuyến phát triển. Chỉ cần hiện tại đem ích lợi ép khô liền hảo, Sở Tiêu giật là đương hồng. Nhưng hắn cũng là nhưng thay thế, tư bản không tính toán suy xét hắn tương lai vài thập niên chức nghiệp kiếp sống. Tự nhiên phải bắt được hắn cho hấp thụ ánh sáng tốt nhất hoàng kim kỳ, Sở Tiêu giật đau đầu mà soát. Di động, ta hiện tại muốn tìm một cái mắng ta Weibo đều khó. Tất cả đều bị này đó thông bản thảo tễ rớt. Sở Tiêu giật, ta liền tưởng cảm thụ một chút hiện thực lãnh không khí. Như thế nào liền lúc trước hắc hào đều bị người tạc rớt. Hà Hâm thấy Sở Tiêu giật còn muốn tìm mắng, nhất thời biểu tình vi diệu. Không biết như thế nào thỏa mãn đối phương ly kỳ yêu cầu. Hắn nhược nhược mà đề nghị, ngoặc kép, bằng không ngươi tìm Tiêu Tiêu mắng ngươi hai câu đi. Hà Hâm, tuy rằng trên mạng hắc tử bị tạc hào, nhưng Tiêu Tiêu tốt xấu vẫn là hắc tử lãnh tụ, không bao lâu. Sở Tiêu Tiêu liền ở nhà nhận được tiện nghi ca ca video. Đồng thời tiếp thu hắn không thể hiểu được yêu cầu. Làm nàng mắng hắn hai câu thanh tỉnh một chút đầu óc Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép chấm hỏi, ta chưa bao giờ nghe qua như thế thái quá yêu cầu. Sở Tiêu Tiêu hơi hơi ngưng mi, nàng cái miệng nhỏ một phiết, liền muốn cắt đứt video. Tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, có thể so sánh ngươi sống được lâu, nhưng ngươi cũng không thể lão lãng phí ta thời gian. Sở Tiêu Tiêu. Ta quý giá thời gian luôn là bị ngươi kỳ kỳ quái quái nhu cầu sở cắn nuốt. Sở Tiêu giật vội nói. Từ từ, ta chính là gần nhất nghe người khác khen ngợi đến quá nhiều. Nhu cầu cấp bách biết chính mình không đủ. Hơi chút mượn này bình tĩnh một chút. Sở Tiêu giật cảm thấy chính mình lão nghe thổi phồng không tốt. Hắn liền ngóng trông muội muội có thể đánh thức chính mình. Hơi chút làm hắn thoát ly vỗ tay cập hoa tươi, Sở Tiêu Tiêu đang ở tìm tòi tư liệu. Nàng đầy bụng oán giận, lập tức bất mãn nói. Người biết cái gì là tế bào thể phân liệt sao? Nó này đây treo cổ thúc hoặc khởi mương phương thức hoàn thành. Hơi ti co chặt xử tế bào tại đây khu vực sinh ra treo cổ thúc. Treo cổ thúc dần dần gia tăng xử tế bào thể cuối cùng một phân thành hai. Người cái gì cũng không biết. Ngươi chỉ biết chính ngươi. Sở Tiêu giật, ngoặc kép chấm hỏi, này cùng tế bào thể có cái gì quan hệ? Sở Tiêu Tiêu cắt đứt video sau. Sở Tiêu giật hình như có sở ngộ, nhịn không được phụ họa Hà Hâm. Ta cảm thấy ngươi đối ta muội nhận tri thực chuẩn xác. Nàng xác thật có thể tìm được người khác tìm không thấy điểm đen, Hà Hâm. Ngoặc kép, nàng nói ngươi cái gì? Hắn cảm thấy nhà mình nghệ sĩ thượng vội vàng tìm mắng chính là một loại thượng vội vàng tìm mắng. Hành vi, này vẫn là bộ hoa thức logic, Sở Tiêu giật. Ta nói ta gần nhất khen ngợi quá nhiều. Nàng nói ta không hiểu tế bào thể phân liệt, Hà Hâm. Ngoặc kép, Sở Tiêu giật, nhìn một cái, hắc tử lãnh tụ logic chính là cường đại. Tổng có thể tìm được không giống nhau điểm đen. Sở Tiêu giật lãnh mắng thành công. Hắn tâm thái tức khắc bình thản không ít, phát giác chính mình còn có rất nhiều không đủ. Cứ việc hắn là Tân Tấn thị đế, nhưng hắn vẫn là không hiểu sinh vật sao. Này còn có bay lên không gian. Hết chương.